Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2118, tiểu tử này gian lận AH3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có ít người đáy lòng chế giễu Mặc Liên Thành lúc, dường như đều quên, hắn lên tầng 7 trọng tháp. Rất nhanh, Tư Mã Trọng cũng được ra ngưng huyết đan dùng nhất phẩm linh dược. Lỗ lão đầu kiểm tra hai người dùng tất cả đều là nhất phẩm linh dược. Không có còn lại sau. Liền bắt đầu đốt hương. Yên lặng, tranh tài muốn bắt đầu. Một khắc đồng hồ thời gian. Cũng không tính dài. Cho nên, rất nhiều người đang chờ xem kịch vui. Mỗi người cơ bản đều nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Chỉ gặp hắn bình tĩnh từ dung địa. Động tác thành thạo mà từng bước một làm lấy. Đan lô bên trong phát lên ngọn lửa. Hắn một cái mà hướng trong lò ném linh dược. Giống hắn loại này luyện pháp. Thật đúng là rất ít gặp. Mà nguyên bản người khác cho là hắn chuẩn bị luyện mấy khỏa linh dược. Thế mà toàn bộ cho hắn ném vào đan lô. Mặc Liên Thành tư thái vẫn như cụ yêu nhã. Không nhanh không chậm. Không kịp không được khô. Ngoại nhân cho là hắn rất dễ dàng. Kỳ thật loại này luyện pháp cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù đi qua luyện tập vô số lần, Mặc Liên Thành vẫn là không dám cam đoan 100 có thể thành công. Bất quá lần này, hắn so bất kỳ lần nào luyện lên đều tập trung tinh thần, đều chuyên chú. Dần dần, người chung quanh ánh mắt lộ ra kinh dị. Loại kia phân lượng đan dược cũng có thể luyện thành đan sao? Hết lần này tới lần khác, tiểu tử kia nhìn lên không có thất bại, vẫn còn tiếp tục luyện. Hương dược bắt đầu tràn ngập, đó là tinh luyện thành công kết quả. Dựa vào AH, hắn thế mà đem mấy lần đan dược cùng một chỗ luyện đan, vẫn là hắn dự định cùng một chỗ luyện mấy khỏa tinh luyện. Bất quá, Mặc Liên Thành tinh luyện tốc độ so bình thường chậm một chút. Chờ toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Sau đó là bắt đầu ngưng đan. Bởi vì khoảng cách bình đài có chút xa. Người bình thường nhìn ra không rõ ràng. Trước mặt người là biến sắc. Đặc biệt là trên đài lỗ lão đầu. Một đôi đục ngầu hai mắt chừng đến đại đại. Chấn động vô cùng. Tiểu tử này thế mà tại ngưng đan. Không chỉ như vậy. Tư Mã Trọng luyện nhất phẩm linh đan. Cũng không cần hắn bao nhiêu tinh lực. Cho nên, hắn còn có thể phân thần chú ý Mặc Liên Thành. Mơ hồ lộ ra mấy phần bất an. Mà Mặc Liên Thành quỷ dị tình hình. Để hắn cảm giác có gì không ổn. Hết lần này tới lần khác. Hắn lại không phát hiện được điểm đáng ngờ. Trước hết, Tư Mã Trọng ngưng đan thành công. Một khỏa viên mãn nhất phẩm ngưng huyết đan. Tại toàn trường người ánh mắt. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào thế bất bại. Nguyên nhân không gì khác, là nhất phẩm hồi phục đan. Hoàn mỹ đến đâu cũng thắng không được khỏa này ngưng huyết đan. Chênh lệch thời gian không nhiều, còn lại một hồi. Rất nhiều người đang ngó chừng Mặc Liên Thành thất bại, nhưng chú định muốn để rất nhiều người thất vọng. Đan thành, nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. Rất nhiều người vừa nghe đều thoáng chốc ngây người. Đây là có chuyện gì? Nhị phẩm linh đan. Cái thứ nhất suy nghĩ. Tiểu tử này gian lận AH. Mặc Liên Thành mỉm cười đem đan lô bên trong mới ra linh đan nắm chặt. Lại nhìn hướng Tư Mã Trọng. Chỉ gặp Tư Mã Trọng sắc mặt cực kỳ khó coi. Gắt gao chừng mắt Mặc Liên Thành nắm chặt linh đan tay. Tháp chủ đại nhân. Đa tạ. Toàn trường hút ngược một hơi. Phàm là nói ra cái này một câu người, lại là thắng được một phương. Nhìn nhiều ngày như vậy, mỗi người ý niệm đầu tiên liền là như vậy. Lỗ lão đầu thất thố mà kích động tiến lên, đoạt lấy Mặc Liên Thành trong tay linh đan. Trái xem phải xem, liên tục xác định sau. Kinh hô, móa, mụ nội nó, thế mà thật là nhị phẩm. Nhị phẩm hồi phục đan, cùng nhất phẩm ngưng huyết đan. Không cần so sánh, khẳng định là nhị phẩm hồi phục đan thắng được. Chỉ là, tiểu tử này như thế nào làm đến hôm nay một màn này, hoàn toàn phá vỡ luyện đan giới nhận biết cùng thưởng thức. Cách chương.